99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1524, chương 1534, ngươi không có ý định gả cho ta. Cái gì ngụy biện? Diệp Du Du phỉ nhổ, chỉ là lại buồn cười. Đại ca ngươi chẳng lẽ không có cưới lão bà sinh con? Ngươi đều 30 tuổi, đại ca ngươi đến bao lớn? Ta đại ca a, Lệ Cận Nam tính toán một cái. 34 đi, cuối tháng hôn lễ, chờ hắn làm xong, có thể đến phiên chúng ta. Diệp Du Du nghe nói như thế, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam nghiêm túc ăn bữa sáng, đã nhận ra nàng ánh mắt, cùng lúc cũng là ngẩng đầu lên, nói, thế nào, người thật muốn cưới ta? Diệp Du Du cảm giác có chút đột nhiên, tất cả, nhanh đến mức có chút khó tin. Lệ Cận Nam cho nàng một cái, ngươi lại nói nhảm, biểu lộ. Nói, không cưới ngươi, ta ngủ ngươi là đùa nghịch lưu manh. Nếu là cho gia gia của ta biết rõ, nhưng là muốn ăn gia pháp, như vậy thô bím tóc. Trong khi nói chuyện, tay giơ lên ra hai cái ngón tay. Không chỉ có thô, hơn nữa còn thấm qua dầu. Lần này quất đi, cũng không phải đùa giỡn. Năm đó ta bị cái đồ chơi này đánh đến ở vài ngày bệnh viện, đau đến ta sinh hoạt không thể tự gánh vác. Diệp Du Du nghe được tắc lưỡi, nói, các ngươi nhà gia giáo như vậy nghiêm a? Nói nhảm, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Lệ Cận Nam nghĩ đến roi kia, cảm thấy toàn thân không thoải mái. Trước ngươi vì sao lại bị gia pháp hầu hạ? Diệp Du Du chống đỡ cái cằm nhìn xem hắn, hết sức tốt. Lệ Cận Nam uống một ngụm sữa đậu nành, nói, ta đã xuất ngũ, không muốn làm, lão tử ta chọc tức, bá bá bá cho ta vung mười mấy roi. Lời nói này vân đạm phong khinh, chỉ là Diệp Du Du lại là nghe được, cũng không có hắn nói đến nhẹ nhàng như vậy. Cúi đầu, Diệp Du Du ăn xong rồi bữa sáng, cắn một cái, lòng có chút không yên. Lệ Cận Nam thấy được nàng biểu lộ, cảm giác có chút buồn cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, nói, ngươi không có ý định gả cho ta. Diệp Du Du ăn đồ ăn động tác ngừng một lát, ngước mắt nhìn hắn, nói, ta vừa mới ly hôn, không nghĩ nhanh như vậy. Lệ Cận Nam mặt vừa rồi ý cười dần dần phai nhạt đi, chậm rãi nói, chúng ta bây giờ bất quá chỉ kém một tấm chứng thôi, nên làm không nên làm, bên nào chưa từng làm. Lời này rõ ràng, Diệp Du Du trong lòng cảm giác có chút phức tạp, nói, không chỉ là đơn giản như vậy. Lệ Tổng, Lệ Cận Nam đem đũa buông xuống, nhìn xem nàng, ánh mắt nguy hiểm đen kịt, nói, ngươi kêu ta cái gì? Cật Kiền Mạt Tịnh, bây giờ nghĩ phiết sạch sẽ quan hệ, nào có đơn giản như vậy? Diệp Du Du phát giác được hắn cảm xúc không đúng, lặng yên một lần, mới nói, quen thuộc, đổi giọng. Lệ Cận Nam giọng điệu không được xía vào, nói, chờ đến trước mặt gia gia ta, cũng không thể gọi như vậy. Hơn nữa, ta không thích. A, Diệp Du Du uống một ngụm sữa đậu nành, tâm tình làm sao cũng để lên không nổi. Nghĩ nghĩ, vẫn là nói, người nói gia gia người đã biết rồi. Thế nhưng là cha mẹ ngươi biết không? Bọn họ biết rõ ta đã ly hôn sao? Không biết. Lệ Cận Nam nửa điểm không che lấp, tiếp tục nói, nhưng là bọn họ ngay cả ta có đối tượng đều không biết. Sớm muộn bọn họ sẽ biết, bất quá bây giờ đến giải quyết một cái lão, cái khác lại đến chậm rãi giải quyết. Diệp Du Du trong lúc nhất thời nhưng lại không có nói lấy. Đúng, nói, gia gia ngươi thoạt nhìn rất tốt nói chuyện, ngươi thế mà sợ hắn. Không phải sợ, ta là đem hắn rút ngắn phe mình trận doanh. Lệ Cận Nam giải thích nói, nhìn xem Diệp Du Du vẻ mặt thành thật, nói, kỳ thật khó khăn nhất làm không phải gia gia của ta, mà là mẹ ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.